Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 15, tại ăn trộm gặp gỡ lừa đảo. Trung, phòng viễn hướng Thiên Ngân so với ngón giữa, một nhỏ bên dưới, Thiên A, người biết ta muốn trộm bao nhiêu thứ mới có thể góp nhiều tiền như vậy. Không nhận liền không nhận, Thượng Thiên A. Người nhất định phải phù hộ ta tại khoang cao cấp bên trong gặp được một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Ta muốn mái tóc dài vàng óng, dáng người thon dài, thiên sứ khuôn mặt tăng thêm dáng người ma quỷ. Quá tuyệt vời, huy, huy, người nếu dám đem nước miếng chảy tới trên người của ta. Tại tiến khoang cao cấp phía trước, ta liền để ngươi biến thành đầu heo. Thiên Ngân ánh mắt dừng lại tại Phong Viễn như ẩn như hiện. Nước miếng bên trên, hương hắn so với chính mình kiên cố nắm đấm. Phong Viễn theo trong ý dâm tỉnh táo lại, nhìn xem Thiên Ngân ánh mắt bất thiện, vội vàng đem nước miếng của mình lau đi, ngồi tới một bên bày ra chính mình khoang cao cấp vé tới. Bọn hắn sở thừa tòa này lớp vận thâu hạm còn muốn hơn một giờ mới có thể cất cánh. Hai người tới cũng không vội vã, Phong Viễn một hồi liền ngồi ở chỗ đó đánh lên ngủ gật. Mà Thiên Ngân chính là quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Tinh thần lực tăng cường làm cho Thiên Ngân đối không gian xung quanh cảm thụ rất sâu. Cơ hồ 300 mét vuông bên trong, hắn có thể nghe được thanh âm của bất kỳ người nào. Đương nhiên, đây chỉ là trên tinh thần cảm giác. Mà cũng không phải là chân thực nghe được. Bọn hắn vị trí đại sảnh ánh sáng phi thường tốt, bởi vì nơi này cơ hồ toàn bộ là dùng trong suốt kim loại xây xong. To lớn mái vòm đem loại bỏ có hại ánh sáng hàng tinh ánh sáng mặt trời chiếu tới trong đại sảnh, chiếu xạ ở trên người ấm áp. Thiên Ngân phát hiện trên người mình nhân tạo ra xác thực phi thường thực dụng. Dưới ánh mặt trời không ngừng hấp thu đó cũng không mãnh liệt năng lượng. Khi nó bản thân cần thiết năng lượng tràn ngập sau liền bổ sung đến Thiên Ngân thể nội. Thiên Ngân hiện tại kỳ quái là vampire không phải luôn luôn hoảng sợ dương quang a? Nhưng vì cái gì lại nghiên cứu ra loại này chuyên môn thu nhận dương quang cho mình dùng nhân tạo da thịt? Kỳ thật, vấn đề này cũng không khó giải đáp. Dương quang chỉ đối cấp thấp nhất vampire mới có hại, còn như những cái kia tử tước trở lên vampire đối dương quang đã có rất mạnh miễn dịch năng lực. Giống may lai dạng kia cấp bậc, thêm là có thể đem dương quang chuyển hóa thành chính mình yêu cầu năng lượng chứa đựng tại thể nội. Nhân tạo ra hấp thu năng lượng mặt trời đối vũ trụ khí tu luyện phi thường có chỗ tốt. Mặc dù Thiên Ngân tịnh không có tận lực đi cảm thụ vũ trụ khí, nhưng lại có thể cảm giác được nó nương theo lấy năng lượng mặt trời thu hút đang thong thả trường. Thành, Thiên Ngân ánh mắt bất thình lình chú ý tới nơi góc phòng một cái phong bế gian phòng. Đó là dùng không thấu ánh sáng hợp kim kim loại chỗ kiến tạo. Tại cửa có hai tên vũ trang đầy đủ vận thâu trạm bảo toàn nhân viên canh chừng. Chỉ là thỉnh thoảng mới có người hướng gian phòng kia đi đến. Tại gian phòng ngay phía trên treo một cái thẻ bài. Khoang cao cấp hầu hạm phòng. Thọc bên cạnh Phong Viễn. Đem hắn theo trong mông lung đánh thức. Làm gì? Vận thâu hạm đến rồi. Phong Viễn bất mãn lẩm bẩm. Còn chưa tới. Bất quá. Ta nghĩ ta có biện pháp để ngươi biết ngươi chờ đợi khoang cao cấp mỹ nữ có phải hay không tồn. Tại. Phong Viễn phản ứng tuyệt đối là nhất lưu. Nghe được câu này, cơ hồ là theo bản năng tinh thần tới. Hai mắt trừng lớn, nhìn về phía Thiên Ngân. Lão đại, biện pháp gì? Người mau nói cho ta biết a. Thiên Ngân cười hắc hắc. Nói cho ngươi có thể. Bất quá, ta có chút đói bụng. Phong Viễn cố tình hào phóng nói. Không có vấn đề. Bên kia có bán dịch dinh dưỡng, đợi một lát ta mua cho ngươi hai bình tới. Hừ, ngươi thật đúng là rất keo kiệt, ta mới không muốn uống gì dịch dinh dưỡng. Lúc trước chúng ta đi qua cái kia bán đồ ăn địa phương ngươi chưa quên đi. Ta muốn hai cái kẹp lấy mỹ vị xúc xích. bồi tường ớt bánh mì, còn muốn một bình nước trái cây. Yêu cầu này không tính quá phận à? Gì đó, ngươi không bằng đi đoạt. Vừa nhắc tới tiền, Phong Viễn keo kiệt biểu lộ không thể nghi ngờ. Tại hiện nay trong xã hội, dịch dinh dưỡng đã thông dụng tới vũ trụ liên minh mỗi một nơi hẻo lánh. Dù cho phổ thông dịch dinh dưỡng, một bình cũng có thể làm cho một cá nhân trọn vẹn một ngày không cần ăn bất kỳ vật gì. Mà nguyên bản đồ ăn phản tới trở thành hàng xa xỉ. Giá cả muốn so với người bình thường dùng dịch dinh dưỡng đắt rất nhiều. Thiên Ngân thoải mái tựa ở chính mình trên ghế dựa. Tùy ngươi, dù sao cũng không phải ta đi khoang cao cấp tìm mỹ nữ. Đợi một lát chính ta đi mua lấy ăn. Phong Viễn do dự một chút, rốt cục vẫn là đối mỹ nữ khát vọng chiến thắng hết thảy. Cắn răng một cái, nói, tốt, ta mua, nói cho ta đi. Thiên Ngân liếc mắt nhìn hắn, nói, trước đi mua, chờ ngươi trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, nhắc nhở ngươi một lần, khoảng cách lên hạm thời gian đã không nhiều lắm, muốn nắm chắc cơ hội câu thượng mỹ nữ. Tốc độ của ngươi cần phải mau một chút. Ngươi đây quả thực là xảo trá. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta nhân phẩm à? Thiên Ngân nháy nháy mắt. Ta tựa hồ thật đúng là không nhìn ra ngươi nhân phẩm như thế nào. Tốt, ta nhận thua. Rơi vào đường cùng, Phong Viễn đành phải đi cấp Thiên Ngân mua hắn muốn đồ vật. Tâm bên trong âm thầm thề, có cơ hội nhất định phải bắt chẹt trở về mới được. Thiên Ngân vừa ăn mỹ vị bánh mì, một bên chỉ hắn phát hiện gian phòng kia. Không cần ta giải thích à, chính mình đi qua nhìn tốt. Phong Viễn ngơ ngác nhìn gian phòng thẻ bài, nửa ngày mới phun ra một chữ, dựa vào, vông do dự nhảy tới, thẳng đến gian phòng đại môn. Thiên Ngân mặc dù đang ăn lấy đồ vật, nhưng tinh thần lại khóa gấp Phong Viễn thân thể. Đi theo hắn cùng một chỗ đến tới kia khoang cao cấp hầu hạm cửa phòng phía trước. Hai tên bảo toàn nhân viên đem Phong Viễn ngăn lại. Một người trong đó cầm trong tay dụng cụ dò xét ở trên người hắn cẩn thận kiểm tra một lượt. Lại tra xét hắn xa hoa vé. Lúc này mới mở ra đại môn đem hắn nhường đi vào. Cửa đóng, cắt đứt Thiên Ngân tinh thần. Tâm bên trong âm thầm giật mình. Thiên Ngân nghĩ thầm, nơi này bảo toàn biện pháp xác thực nhất lưu. Cái này khoang cao cấp hầu hạm phòng thế mà bên ngoài có một tầng trọng lực vòng bảo hộ. Tinh thần của mình tiếp xúc, lập tức liền bị cường đại trọng lực xé đập tan. Căn bản vô pháp xuyên thấu mà vào. Cuối cùng tại tới lên hạm thời khắc, trong đại sảnh cửa kim loại rộng mở, thông hướng vận thâu hạm thông đạo đã kết nối. Theo nơi này có thể trực tiếp tiến vào vận thâu hạm cabin phía trong. Đến bây giờ Phong Viễn vẫn không có ra đây. Thiên Ngân có chút bận tâm đi tới khoang cao cấp hầu hạm cửa phòng trước. Hướng một tên bảo toàn nhân viên hỏi. Ta vừa rồi có một người bạn tiến vào. Lập tức sẽ lên hạm. Có thể hay không giúp ta gọi hắn một lần. Bảo toàn nhân viên sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn nhìn xem. Thiên Ngân. Nói, khoang cao cấp hầu hạm trong phòng có trực tiếp thông hướng vận thâu hạm trụ sở riêng thông đạo. Thiên Ngân ngây ra một lúc, thầm nghĩ, nhìn lại Phong Viễn này 6,700 tiền tiêu không lãng phí ha. Này tiểu tử, liền cái bắt chuyện cũng không hướng mình đánh một tiếng. Được rồi, hắn dù sao tiền đã tốn, nghĩ không đi cũng không được. Chính mình trước hết lên hạm rồi nói sau. Đây là Thiên Ngân lần thứ nhất làm vận thâu hạm, bởi vì đi chính là kết nối thông đạo, cho nên hắn tịnh không nhìn thấy vận thâu hạm bề ngoài. Nhưng vận thâu hạm to lớn nội bộ không gian lại làm hắn mở rộng nhãn giới. Cho dù là khoang thương gia, mỗi người chiếm cứ không gian cũng có tới 4-5 mét vuông, mà chiếc này vận thâu hạm gánh chịu năng lực có tới 5.000 người nhiều. Mềm mại mà rộng lớn ghế dựa bên cạnh là dưỡng sinh cabin. Tại yêu cầu ngủ cùng tiến vào dị không gian lữ hành lúc. Liền cần tới dưỡng sinh cabin bên trong. lấy bảo vệ tốt nhất thông qua kia đoạn dị không gian hành trình. Dù sao, tại dị không gian bên trong phi hành đoạn thời gian kia, người bình thường thân thể căn bản không thể thừa nhận to lớn xé rách lực. Tại vận thâu hạm trong khoang thuyền, còn có một cái chuyên môn phòng ăn, có thể cung 1.000 người đồng thời dùng bữa ăn. Chỉ cần ngươi có tiền, cơ hồ trên tinh cầu có thể ăn vào đồ vật vận thâu hạm cơ hồ đều có. Coi như hy hữu đồ vật, chỉ cần ngươi sớm chào hỏi, bọn hắn cũng biết chuẩn bị. Thậm chí tại này to lớn vận thâu hạm bên trên còn có một chút giải trí công trình. Nhưng này chút ít lại chỉ cung khoang cao cấp người giải trí thế thôi. Thoải mái ngồi tại chỗ ngồi của mình, Thiên Ngân hợp mắt giả mịch. Hắn chuẩn bị chờ vận thâu hạng ngay ngắn xuất phát về sau. Liền trực tiếp tiến vào dưỡng sinh cabin bên trong tu luyện hắn vũ trụ khí. Hắn cũng không nghĩ tại dưỡng sinh cabin bên trong ngủ mất, mà là nghĩ đầy đủ cảm thụ một chút dị không gian bên trong mang đến thần bí. Sớm tại chuẩn bị đi Minh Hoàng Tinh phía trước, hắn liền nghĩ đến dị không gian bên trong cảm thụ đối với mình cái này không gian hệ dị năng giả tới nói, tất nhiên sẽ có nhất định trợ giúp. Ngay tại Thiên Ngân suy nghĩ làm sao đi cảm thụ dị không gian ảo diệu thời điểm, lại nghe được Phong Viễn thanh âm. Thiên Ngân, Thiên Ngân, mở to mắt. Thiên Ngân nhìn thấy vẻ mặt vẻ hưng phấn Phong Viễn hướng mình chạy tới. Nhìn xem cái kia dáng vẻ hưng phấn, Thiên Ngân trong lòng không khỏi âm thầm cô. Này tiểu tử không có tốt như vậy vẫn cứt chó đi. Phong Viễn có chút thở dốc chạy đến Thiên Ngân trước người, vẻ mặt say mê nói, cảm tạ thượng thiên, lão đại, người không biết ta có bao nhiêu may mắn. Ta nghĩ, ta là gặp được tình nhân trong mộng, Kari thực sự quá đẹp, nàng đủ để cùng toàn bộ giải ngân hà so sánh. Thiên Ngân bật cười, nói, người tiểu tử không cần khoa trương như vậy có được hay không? Đừng lại là gặp được một cái robot đi. Phong Viễn căm tức nhìn Thiên Ngân, không cho phép người vũ nhục ta Kari. Nàng tuyệt đối là có máu có thịt chân nhân, mà lại là người tuyệt đối vô pháp tưởng tượng tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng đơn giản quá đẹp, mỹ nhân làm cho ta ngạt thở. Ngươi không biết, lúc trước ta tiến kia khoang cao cấp hầu hạm phòng, liền thấy nàng, trong chúng nhân, nàng là như vậy xuất chúng. Ta nghĩ, ta đã vì nàng mê. Thiên Ngân quái dị nhìn xem Phong Viễn, nói, không biết vị kia Kari tiểu thư cũng xui xẻo như vậy coi trọng ngươi đi. Làm sao không biết, ngươi không biết chúng ta nói chuyện đến cỡ nào vui vẻ. Kari tiểu thư là như vậy ôn nhu thiện lương. Chúng ta thậm chí đã trao đổi qua thẻ căn cước. Nàng là một nhà mậu dịch công ty lão bản nữ nhi. Thiên A, ngươi đối ta quả thực là quá tốt rồi. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, đột nhiên nghĩ đến trước kia chính mình tại Trung Đình Tổng hợp Học viện bên trong học đến một vài thứ, vội vàng nói, thẻ căn cước nàng trả ngươi hay không? Đương nhiên trả. Chúng ta chỉ là lẫn nhau dùng khoang cao cấp hầu hạm trong phòng đặc thù các reader cảm thụ một lần đối phương tư liệu thế thôi. Người suy nghĩ một chút, người ta liền tư liệu đều bằng lòng để ta trông. Này còn không thể cho thấy tâm ý à. Bất quá ngươi yên tâm, ta tư liệu đi qua đặc thù xử lý, nàng sẽ chỉ cho là ta là cái phú thương thế thôi. Quá mỹ diệu, thật sự là quá mỹ diệu. Ngươi nhất định là ghen ghét ta đúng hay không? Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn trở về lại ta kia mỹ lệ Kari tiểu thư. Một bên tự mình say mê lấy, Phong Viễn xoay người rời đi. Thiên Ngân mạnh đứng lên, kéo lại Phong Viễn. Chờ một chút, ngươi cái này đần độn, sao có thể đem thẻ căn cước tùy tiện cho người khác? Ngươi có thể chính ngụy trang thân phận, người ta liền không thể a. Đi mau, đi với ta nhìn một chút ngươi trong thẻ tiền thiếu không có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007